lắng nghe nhịp con tim. Vâng, các bạn thân mến, ngày cuối cùng của năm 2015, chương trình của chúng ta vẫn sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quen thuộc của nó, đó là truyền tải đi những thông điệp, những bức thư. Và bây giờ thì Mạnh Thắng sẽ cùng trò chuyện với thính giả đầu tiên sẽ cùng lên tiếng với chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay, đó chính là bạn Uyên. Xin chào Uyên. Vâng ạ, em chào chương trình ạ. Xin chào em, chào đón em đến với một chương trình cuối cùng của năm 2015. Thế nào, cái cảm giác của ngày cuối năm thế nào hả em? Khá là bận rộn anh ạ. Bận rộn. Em đang đi học hay đi làm? Em đang đi làm ạ. Đang đi làm. Rồi, hôm nay thì có lẽ là một món quà cuối năm khá bất ngờ dành cho em đúng không? Vâng ạ. Em có biết là ai là người gửi thư cho em không? Em cũng không rõ lắm. Không rõ lắm. Không sao cả, bất ngờ nó mới thú vị. Bây giờ để gợi mở từng chút một thì anh sẽ đọc thư cho em nghe trước. Sau khi đọc thư xong thì chúng mình sẽ tiếp tục trò chuyện liên quan đến chủ đề ai là người viết thư nhá. Vâng ạ. Ok, bức thư như sau. Em à, em biết không, mặc dù mình quen và yêu nhau một thời gian không dài, nhưng đó là những ngày anh hạnh phúc nhất. Nhưng anh không nghĩ anh lại có thể mắc một sai lầm làm mất đi hạnh phúc mà anh trân trọng. Tối hôm đó anh không nên hỏi, càng không nên nói những lời như vậy với em. Thực ra anh không muốn làm như vậy. Lúc đó là anh quá yêu em, anh lo cho em và anh ghen nữa. Nhưng đó chỉ là một lý do, một cái cớ thôi phải không em? Anh biết anh đã ghen tuông quá mức và sự ghen tuông đó đã làm anh phải buồn, phải hối hận. Điều anh hối hận nhất đã là làm cho em phải buồn lòng. Anh xin lỗi, em hãy tha thứ cho anh nhá. Và em à, hãy cho anh một cơ hội để mình làm lại từ đầu em nhá. Trong hàng trăm lá thư gửi về chương trình, anh không biết là thư của mình có được chọn hay không. Nhưng anh rất mong là thư này sẽ đến được với em. Anh hứa anh sẽ không cư xử như vậy nữa. Tha thứ cho anh em nhá. Anh yêu em. Thế nào, nghe xong thư là đã đoán được chủ nhân của bức thư rồi đúng không? Vâng ạ. Hôm trước anh có làm một cái thông tin, đó là ở quảng trường thời đại ở Mỹ á, họ đem đến đó một cái máy gọi là máy xé giấy và rất nhiều thùng rác, và những cái người dân đến đó thì họ sẽ viết lên tờ giấy những cái điều phiền muộn của năm cũ cho vào cái máy xé giấy, người ta gọi đấy là ngày giải thoát. Để mọi cái chuyện buồn trong năm cũ nó sẽ qua đi, để bước sang ngày năm mới thì chúng ta sẽ có những hy vọng mới, một cuộc sống mới nhiều niềm vui. Thì không biết là trong cái ngày cuối cùng của năm này, khi mà lắng nghe một lời xin lỗi rất là ngọt ngào như vậy, thì em có nghĩ là mình nên ân xá không? Giờ đấy em đã làm trước rồi anh ạ. Nói trước là như thế nào em? Có nghĩa là em đã làm trước. Trước khi là anh hỏi em là có nên ân xá hay không ấy ạ. À, tức là em ân xá rồi hả? Tốt quá. Như vậy thì càng vui. Thôi bây giờ thì đã ân xá rồi thì anh sẽ mời người có lỗi lên tiếng luôn vậy. Xin chào Tuấn. Vâng, chào anh ạ. Vui nhờ. Vâng. Đã được ân xá rồi thì không báo luôn cho chương trình biết, lại mất công đọc cả bức thư. Nhưng mà em vẫn muốn gửi lời này. Có biết là hôm nay, đêm nay là hàng trăm thính giả đang muốn gửi lời xin lỗi cho người yêu không? Mà chưa thành không? Đôi này mà thành công rồi đáng nhẽ phải báo trước để cho dành thời gian cho đôi khác. Nhưng mà không sao, mình đang nói vui thì thôi chứ. Thực ra thì tha thứ. Nhưng mà mình vẫn muốn lên sóng để bày tỏ cái sự quyết tâm là mình sẽ thay đổi với cô ấy đúng không? Vâng. Rồi, bây giờ để hai bạn trò chuyện với nhau một lát. Nào, xin mời. Alo. Anh nói chuyện lắm. Sao? Còn hỏi làm sao? Anh có bao giờ nói trước cho em biết cái gì anh làm không? Thôi anh xin lỗi nha. Từ ngày quen em đến giờ câu xin lỗi này bao nhiêu lần rồi? Em không thích nghe lời xin lỗi này đâu. Anh hướng em từ giờ anh sẽ không làm gì để xin lỗi em. Nói câu xin lỗi. Được rồi, đừng có xin lỗi nữa. Từ giờ còn nói một lần xin lỗi nữa là khỏi cho xin lỗi luôn. Em ơi, khó tính nhỉ. Vẫn khó lắm anh ạ. Nói thế thôi, tôi đùa thế thôi chứ bạn là người sai rồi đấy. Thật ra thì chúng ta đều biết là cái từ cứ xin lỗi nhiều nó thành nhảm đúng không? Xin lỗi ít thôi chứ nó có giá trị. À, và có vẻ như là chúng ta đã rất là may mắn bởi vì được bạn ý tha thứ thêm một lần nữa. Nhưng mà cái gì nó cũng có giới hạn của nó thôi đúng không? À, thôi Vâng thì ạ. năm cũ chuẩn bị qua đi rồi, còn có 3 tiếng nữa là chúng ta sẽ bước sang năm mới 2016. Dù sao là chúng ta cũng đã có một cái kết quả rất là khả quan. Hy vọng rằng sang năm 2016 thì sẽ không bao giờ chúng ta phải nói thêm một lời xin lỗi nào nữa. Đương nhiên cái việc đấy thì nói thế thôi chứ nó cũng khó lắm. Những cái từ đó thì nó nói mà ở trong cái trường hợp mà lỗi nhẹ nhẹ thì được. Chứ mà lỗi đặc biệt là cái lỗi kiểu ghen tuông mà nó hơi thái quá thì nó sẽ làm cho tình yêu rất là mệt mỏi, đúng không? Ok, rồi, bây giờ thì mọi thứ suôn sẻ vui vẻ rồi đúng không Tuấn? Uyên ơi, trước khi mà chúng ta đến với một bài hát mà bạn Tuấn nhờ chương trình gửi tặng cho em, thì em có cái gọi là điều, thế nào, nhắc nhở à, cảnh cáo hay là răn đe gì đối với Tuấn không? Em muốn coi như là năm nay là ngày hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2015 rồi, thì em muốn sang năm 2016 thì em không phải nghe một lời xin lỗi nào từ anh ấy nữa, là cũng không muốn nói chung là những cái gì em đã nói rồi thì anh ấy nên hiểu, tôi không muốn nói lại đúng vậy. Rồi. Chúng ta bây giờ không nói nữa, hãy làm đi, hãy thể hiện bằng hành động đi đúng không? Rồi. Đúng Hy vọng rằng trong năm 2016 chúng ta sẽ được xem việc làm nhiều hơn lời nói. Cảm ơn bạn hai bạn rất nhiều, cảm ơn Tuấn, cảm ơn Uyên đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và Uyên này, cùng với bức thư mà bạn Tuấn nhờ chương trình gửi thì bạn ấy còn nhờ chương trình gửi cho em một bài hát Làm Vợ Anh Nhé với tiếng hát của Chi Dân. Bây giờ thì xin mời Uyên và mời tất cả các bạn thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này nha.